Namo Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Chúng mình mới đọc kệ Đức Diện Sư, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, từ hiện diện trên pháp tòa, chúng con thành tâm cung kính giới thiệu đại đức Diện Sư Thích Trí Tuệ, quỷ viên ban và pháp trung ương, giảng sư đồn trung ương, quỷ viên ban và các hoàng pháp đang hướng dẫn Phật tử thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Pháp Tạng, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thầy đã bức từ tri nguyện, đáp lời lời thỉnh cầu của sư cô trụ trì vì tiền đồ Phật giáo. Thầy không quản ngại đường xá xa xôi, thầy đã trở về đây để thay Phật Thiên Dương Giáo Pháp Phật Đà, và vì lòng từ bi lân mẫn tư tưởng hàng Phật tử dùng sâu dùng xa chúng con, thầy đã ủng hộ cho chùa chúng con một cây cầu để cho Phật tử phương tiện khi để nói đến chùa. Hôm nay cây cầu đã hoàn thành viên mãn, thầy đã trở về đây chính thức cũng như là thay để chứng thành, và sau đó phát quà cho hàng Phật tử dùng sâu dùng xa chúng con. Giờ này đạo hàng chúng con được trang nghiêm thân tịnh, chúng con cung thỉnh thầy ban bố cho hàng Phật tử chúng con những dòng cửa pháp, chúng con cung thỉnh thầy Phật cầu gia hộ A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Giáp Viên. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nơi tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu và Giá Rai. Hôm nay chúng ta có duyên lành để ngày nay chúng ta khánh thành cầu bắc qua chùa. Chắc có lẽ mai mối cầu cũng gọi là cầu chùa. Ở bên nước đó chúng ta thì thường hay ta ghép, ví dụ như ghép cái danh tự của cầu ở chùa gọi là cầu chùa, cầu ngoài bắc ngang nhà bà Ba gọi là cầu bà Ba, bắc ngang nhà bà Bảy gọi là cầu bà Bảy, bắc ngang nhà ông Tư gọi là cầu ông Bốn, dần dần. Nói chung là cái cầu bắc chỗ nào thì mình gọi tên cái cầu đó, nên cái cầu là người ta bắt ở chân chùa gọi là cầu chùa, còn ăn cơm ở chùa gọi là ăn cơm chùa. Nên hôm nay chúng ta có cái duyên là chúng ta khánh thành cái cầu. Và đồng thời chiều tối hôm nay chúng ta có một buổi lễ, lễ là Vu Lan Báo Hiếu. Và rằm tháng 7 hàng năm thì theo truyền thống Phật giáo thì những người con Phật, nhất là những người mà biết tới giáo lý của nhà Phật, thì luôn luôn lúc nào cũng nghe lời Phật dạy. Chúng ta dành nguyên trọn cả một tháng để tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ của mình, và đồng thời làm ta tri ân báo ơn đối với cha mẹ mình trong cái tháng 7. Và quý vị biết là tháng 7 của chúng ta theo truyền thống Phật giáo thì là tháng mà chư tăng ra hạ, gọi là ngày lễ tự tứ, tức là cái ngày lễ mà chư tăng 3 tháng tập trung về một chú xứ để tu tập tam vô lậu học. Xong 3 tháng được thanh tịnh trang nghiêm ra hạ vào ngày rằm tháng 7 thì đó gọi là ngày lễ tự tứ. Và đồng thời để kết hợp ngày lễ tự tứ mà chư tăng tu tập trong 3 tháng nhiều phước báo công đức đó, nên là có cái truyền thống Vu Lan, nên ta ghép vào cái lễ Tự Tứ với lễ Vu Lan là một ngày, tức là lễ Ra Hạ và cái lễ Vu Lan. Và đồng thời cái tháng 7 chúng ta còn có một cái ngày vía nữa, đó là ngày vía Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng mà đồng thời người ta còn gọi cái tháng 7 thêm cái ngày khác mà mình còn hết hồn hết vía nữa, gọi là tháng cô hồn. Tháng nào tao không gọi cô hồn, chứ không biết tháng 7 sao gọi tháng cô hồn. Nên ai đâu đó đi xa tao không dám đi tháng 7. Vừa rồi thầy đi bên nước ngoài mới về 2 tháng à. Thầy đi ở bên châu Âu với bên Canada về nói chuyện. Thì mới rủ ông Phật tử về. Ông là thôi con về, con không dám về tháng 7, để đầu tháng 8 con về luôn thầy ơi. Thầy là sẵn xong mua vé về đi. Là tháng cô hồn dễ ghê lắm. Đi máy bay đâu có chừng nó xúc cánh. Nó chặt dây sên rồi. Mày thấy không? Nhằm ghi tháng cô hồn tao không dám đi. Tháng 7 người ta gọi là tháng cô hồn. Vì sao tại sao á lại là tháng 7 gọi là tháng cô hồn? Rồi 30 tháng 7 như vía Địa Tạng hay gì, đâu là lễ lịch chứ phải, thầy nhớ không biết có phải gì không. Vậy thì vừa tháng 7 là vừa vía cô hồn. Rồi tháng 7 là ngày lễ Tự Tứ, tháng 7 là ngày lễ Vu Lan, vân vân. Như vậy thì cái tháng 7 là cái tháng gì quý vị? Và ở trong cái tháng 7 này thì người ta báo đáp ơn cha mẹ thanh thành, đã làm nhiều cái phước báo công đức khác nhau để đáp ơn cha mẹ sanh thành của chúng ta. Như vậy thì trong cái tháng 7 có những cái phước sự, của những cái Phật sự mà ông ta làm để đem lại cái phước báo và công đức để cứu giúp cho những người thân của mình. Khi mà tri ân cha mẹ, ông ta biết làm gì để tri ân vậy? Tri ân tức là nhớ ơn đó. Mà nhớ ơn á thì người ta phải đền ơn. Do đó mà khi tri ân cha mẹ, người ta đền ơn bằng cách ta tạo nhiều cái phước báo, phước báo lành để ta cho cha mẹ. Theo kinh Địa Tạng á thì Đức Phật dạy, nếu chúng ta làm mà có phước báo gì đó, ta hồi hướng lại cho người khác thì người khác được hồi hướng được một phần, còn mình được 7 phần. Do đó mà cha mẹ mình không thể giúp được chén cơm, manh áo, ly trà, tách nước, tại vì là nuôi mình nhỏ tới lớn, tới khi 18 tuổi gả mình đi rồi, nó qua nhà của người ta nhỏ lớn nuôi, vậy qua nhà người ta ở nhà người ta tới giờ luôn, đâu nuôi cha mẹ ngày nào đâu. Do đó mình biết làm sao mình trả ơn cha mẹ giờ, nên mình làm nhiều cái phước báo, mình đền ơn lại cho cha mẹ. Rồi là lỡ như là cha mẹ mình mất thì mình làm sao, thì mình cũng làm nhiều phước báo, mình cầu siêu cho cha mẹ mình, có nghĩa là hồi hướng cho cha mẹ mình nhờ phước báo đó mà không có bị đọa lạc vào trong cảnh giới tối tâm. Và nếu bị đọa lạc vào trong cảnh giới tối tâm thì nhờ phước báo đó cũng được nhẹ hơn một phần của cảnh đọa lạc. Giống như chúng ta ở trong thân con người mà chúng ta thiếu phước á thì người mình nghèo, thiếu phước á người mình bệnh tật, thiếu phước á gia đình quậy, thiếu phước á bị chồng bỏ chồng chê, rồi chúng ta thiếu phước á là bị thiếu 6 căn, có nghĩa là trên người mình không có lành lặn, thiếu phước á rồi chết yểu, thiếu phước á là chúng ta không có quyền lực nói tâm nghe, rồi thiếu phước á gia đình không an vui hạnh phúc, vân vân. Do đó là phải có cái phước báo. Như vậy thì nếu lỡ mà cha mẹ mình trong những cái kiếp trước á làm những cái điều mà không có đem lại phước báo nên kiếp này kém phước, nếu sanh để được làm người mà kém phước á thì rất là đau khổ. Do đó mình hồi hướng cho cha mẹ, không phải là chỉ cha mẹ trong kiếp này không, mà còn cha mẹ ở trong những tiền kiếp và nhiều đời nhiều kiếp trước nữa. Do đó mà đó ta gọi là tri ân báo hiếu đó. Nên trong cái tháng 7 này có nhiều cơ hội mà chúng ta làm nên phước báo cho mình, nhiều cái cơ hội mà chúng ta để chúng ta tu tập để hồi hướng phước báo công đức cho mình và cho cha mẹ ông bà cũ quyền thất tổ, những người thân của mình được nhẹ nhàng nghiệp chướng nghiệp lực. Chứ không nhẹ nhàng nghiệp chướng nghiệp lực á quý vị, thì ở trong cuộc sống này bị những cái ác duyên, tức là những cái duyên cũ, những cái nhân quả cũ từ nhiều đời nhiều kiếp trước mình gieo rồi, giờ mình gặp lại cái duyên ác á, nó sẽ trổ quả ác. Giống như bây giờ cái duyên ác là duyên bệnh tật, nào quý vị biết là trên thế giới giờ đang có cái bệnh khủng khiếp lắm, gọi là bệnh Ebola. Bệnh đó truyền nhiễm mà ghê gớm lắm. Ví dụ như ở các nước châu Phi chết rất là nhiều, 10 người bệnh hết 9 người chết rồi. Ở Việt Nam mình nghe và thấy tờ báo đăng là có nghi mấy người bị nhiễm, ta cách ly đó, vân vân. Nên nếu ta thiếu phước bị bệnh tật tấn công vô thì không có phước báo để chở che, để đi ra ngược, đỡ nó ra ngược bên ngoài thì là chúng ta lãnh đủ. Do đó có phước báo thì cái đời sống ta được an vui, rồi chúng ta có tu tập thì đời sống ta được thanh thản ở trong kiếp này. Và sau khi chúng ta bỏ xác thân này ở tại thế gian thì chúng ta về với cảnh giới an lành của mười phương chư Phật, ví dụ như Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc, Thượng Phương, Hạ Phương. Rồi chúng ta về với cảnh giới của Niết Bàn, của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Chúng ta về với cái cảnh giới của vị đắc quả thánh mà đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nhờ đắc quả đó mà ta hành đạo Bồ Tát để độ vô lượng chúng sanh, để hoàn thành ý nguyện mình trở thành một cái vị Phật ở trong tương lai. Do đó mà cái tháng 7 này có nhiều cái duyên lành để đem đến cho quý vị Phật tử chúng ta ở đây. Do cái nhân duyên là cây cầu chúng ta được cái hình thành, là cái công đức rất là lớn của những cái người mà hùng vào để chúng ta xây dựng cây cầu này, cũng như những cái công nhân xây dựng cầu này, cũng như là cái tâm của sư cô trụ trì ở đây phát động để xây dựng cầu này, để bà con ta có thể đi tới đi lui được trên những con đường, trên những con cầu. Phước báo của nhà Phật mang đến đó quý vị, là nếu chúng ta làm cái gì mà cái đó mang lại lợi ích gì cho chúng sanh thì chúng ta được phước báo đó. Nên xây cầu bồi lộ phước báo dữ lắm nè. Nghĩa là cái con lộ thì ai cũng đi ngang hết á, con cầu người ta không phải đi qua ngang, giống như con lộ đi qua ngang hết, người ta đi người ta làm được cái gì á thì chúng ta có được lợi ích cái đó. Do đó mình sống trên thế gian này có thể là tiền thì mình xài cũng hết, mình cái gì mua sắm chết đi cũng để lại cho người khác, nhưng cái phước báo mà mình tạo mình làm ra cái đó mới là cái của mình, và cái đó mình có thể san sẻ cho người sống lẫn người chết, san sẻ cho kiếp này lẫn kiếp khác. Còn người nào mà ta có tu tập thì kiếp này ta nhờ công đức phước báo sự tu tập, ta có thể chống được những cái hoàn cảnh những nghiệp ác nhiều đời nhiều kiếp trước, và sau khi xả cái báo thân này ở tại thế gian thì người đó sẽ đi về cảnh giới an lành. Còn người mà không có tu tập á, quý vị bị đọa lạc cảnh giới thấy ghê lắm. Ví dụ như đọa lạc cảnh giới của địa ngục, xuống dưới lửa cháy phừng phừng trên chảo dầu vậy đó. Rồi là trong địa ngục có nhiều cái địa ngục khác nhau, như địa ngục dao kiếm nè, địa ngục châu cài lưỡi lê nè, địa ngục cắt lưỡi nè. Ví dụ như cái người mà bị quả báo của cái tội mà nói dốc, mà nói láo, chửi cha, mắng mẹ, chửi thề rồi ha, nói tục rồi, rồi là người gian lận, nói có nói không, không nói có, thêm nói bớt rồi á, nhiều nhiều á, tùy vào cái mức độ tâm ác của mình, tùy vào mức độ cái lời nói ác của mình mà bị quả báo khác nhau ở cảnh giới địa ngục á. Nếu ai á một kỳ nào đó mà ông ta đi xuống du lịch ở địa ngục, ông ta mới thấy ghê lắm. Ví dụ như ở trên này mình lỡ mình như mấy em nhỏ nhỏ để đi học ha, đi học về xong mới ghé quán điện tử chơi vô internet, chơi bấm xèo xèo xèo chổng bấm sướng lắm. Về nhà má hỏi sao vậy, con học 11 giờ về rồi mà chừng này 2 giờ con mới về, học thêm má ơi. Bắt đầu ha, không có gì học thêm ở trong chỗ mấy chơi game á, điều chẳng bấm game nó dốc không, nó dốc lần sao còn nhẹ nhẹ, nó dốc 2, 3 lần, 4 lần thành nên cái tội càng ngày càng sâu dày, đủ để đọa chúng ta xuống địa ngục. Vì cái chúng ta nói dốc đó mà cha mẹ mình hy vọng mình học hành ngon lành, tới kỳ thi tốt nghiệp mà người ta 10 điểm mình o, đố cái gì o là mấy điểm, không điểm hay quá ta, cho chàng pháo tay, o là không điểm. Người ta ta 10 điểm mà mình á thì mình thi o không à, o với ngỗng với le le không à, vậy biết ngỗng mà không le le không đó, và không 1, 2 nguyên cái sảnh 3 đó, thì hoài có 3 số đó mà. Quý vị thấy không, rồi cha mẹ buồn rầu, cha mẹ chết sớm, làm gần chết luôn á, đi gặt mướn, đi làm hồ mướn, ba một ngày có 100 mấy chục ngàn Còn đi gặt muốn chết luôn ở đường trong đất nuôi ăn học, và nó là lấy tiện đi chơi không về, nó dốc nó láo nữa. Khi cha mẹ mình biết ra được điều đó, quý vị rất buồn, buồn cái mau già, già cái mau bệnh, bệnh cái mau chết, thấy không? Mình là vô tình chung làm cho cha mẹ mình chết sớm, làm cha mẹ mình buồn rầu, quý vị, mình bị đọa xuống địa ngục. Mà tại sao? Tại vì mình nói dốc, cha mẹ mình nên đọa xuống địa ngục. Đó, địa ngục bắt đầu xuống dưới, người ta cắt lưỡi nha, đi vô cái địa ngục cắt lưỡi á, thấy nguyên cù móc nó dài nè, không móc nè. Đầu kia mình le lưỡi ra, giống hệt như le lưỡi ra mà để khám lưỡi, bác sĩ khám lưỡi, vừa le lưỡi ra lấy cù móc móc cụp cái kéo ra nè. À, nguyên cái kéo dài như cái kéo mà ta tỉa, rồi gọi là tỉa kiển vậy đó, có gì thấy cái kéo tỉa kiển không? Tỉa cụp cụp cụp cụp đó, nó vừa móc ra kéo ra bắp cụp cái rồi đứt cái lưỡi, máu chảy phúng phúng phúng rồi rưới nước hoàng lại cái hồi cái nào ta tưới nữa, mắt cắt cắt cắt nữa, nó giống á. À, như vậy trả quả báo của địa ngục xong rồi, cái lên á làm người á quý vị, làm người cái lưỡi bị thục, làm người á cái môi chề môi chết sức môi, làm người á miệng hôi răng rụng sức nú, và lòi sỉ chĩa tùm lum răng thưa, dần dần câm ngọng cà lâm đó, quả báo á, quả báo và lời nói dốc nói láo, mình lời nói ác đó, cái đó làm nói dốc cha mẹ thôi nha. Còn mình đâu phải nói dốc cha mẹ không, mình đủ chân á, mình đi làm, mình đi ra buôn bán hơn cái gì, buôn bán đầu nói dốc rồi nha. Này đồ mới nè, mới mày mua sáng nè, ai nhờ đâu mua cái chừng 8 tháng để tủ lạnh á, là nói ra mới cáo mà, thấy không? Lột mặt này ráng mặt kia vô rồi cái chỉnh cái cân á, mua 1 ký về chỉnh thành 1.2 ký, bán vốn, mua gạo 1 ký 10.000 bán vốn lại 10.000 chỉnh lên 1.2 ký, vậy thôi mới vậy. Rồi xuống dưới bắt đầu địa ngục bằng trong mà nha, nguyên cái chồng nó chĩa lên bắt mình á, đi chả nó đi được, ngồi xuống ngồi được, nó mỏi quá nằm xuống, cái gì chồng nó lủng qua bên mình chứ đâm xuyên qua vậy đó. Đó là cảnh giới cái địa ngục, ta bị tội đó vậy. Nên người nào bị tội đó, người đó không biết tu, người đó biết tu tập. Nên ở trong cái tháng 7 á, là chư tăng nhập hạ từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, gọi là 3 tháng an cư kiết hạ, tạo nên những cái công đức tu tập để thoát khỏi đọa đài trong cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thoát khỏi cảnh giới đau khổ kiếp sống con người sanh lão bệnh tử, thoát khỏi cảnh giới Atula, cảnh giới chư thần, thoát khỏi cảnh giới chư thiên, về với cảnh giới của chư Phật, là cảnh giới của Niết Bàn, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó quý vị không còn buồn còn sầu khổ, chứ người ta có đầy đủ thần thông, gọi là thần túc á, bay không ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta bay dèo dèo vậy. À, cái gì còn bên này á, mình lỡ lên trên cầu mình bay xuống thử một cái con đó đáp xuống không, nhớ lên cầu bay xuống sông nha, đừng đeo đọt dừa bay xuống một cái té chết tươi à, phải bay xuống sông nhờ nước á. Cái gì mình tu mình tới đâu xuống bay thử coi mình bay được không, không bay được á thì chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, về cõi trời chúng ta bay nhờ công đức tu tập á. Cái gì như vậy thì cái công đức tu tập gì để chúng ta đưa đi đến cảnh giới an vui, cái tâm tu tập gì để người ta đưa đến cái cảnh giới của sự giải thoát khỏi những cái cảnh đọa đài của sanh lão bệnh tử, khỏi cái cảnh là người ta đau khổ tang thương ở trong cuộc đời này. Nếu mà sanh được Tây Phương Cực Lạc thì tốt, về cảnh giới an lành chư Phật tốt. Nếu lỡ được làm người thì làm sao cho người mình được sướng, được đẹp, được giàu sang phú quý, rồi là chúng ta không bệnh không hoạn mà biết được Phật pháp, thông minh trí tuệ để chúng ta tu hành. Quý vị thì vào cái tháng 7 có cái cầu nối để chúng ta làm những cái phước báo công đức tu tập. Trước hết là đền ơn cha mẹ, thứ hai là hồi hướng trong bà cụ quyền thất tổ, quan gia trái chủ của mình mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng làm khổ cho người ta đó, và noi theo hạnh hiếu của một kiền liên để báo hiếu cha mẹ. Và đồng thời chúng ta hồi hướng phước báo công đức tu tập để cứu những cái cô hồn, có nghĩa là những cái hồn hoang, những cái vong linh hương linh chưa có sự giác ngộ mà phải đọa đài nơi chốn khổ đau ở trong thân chung ấm, vân vân. Và noi theo hạnh của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu mẹ của mình đọa xuống những cái tầng địa ngục mà chịu nhiều đau khổ. Vậy thì nhân thánh thành cái cầu chùa Giác Viên của chúng ta ở ấp 13 Phong Thạnh Đông A, phải không? Giá Rai, Bạc Liêu. Như vậy thì nhân cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu, ông ta ở trong những ngày tháng 7, cuối tháng 7, và nhân khánh thành cây cầu, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề những cái điều ở trong cái tháng 7 này để tạo thành những phước báo công đức lớn nhất ở trong tháng 7 này. Mình phải làm gì, tu tập như thế nào? Vậy sáng nay chúng ta trao đổi nhau, chia sẻ với đề tài được mang tên Nhịp cầu tháng 7. A Di Đà Phật. Mình ăn khánh thành cầu, nói nhịp cầu luôn, nó vô đó, tháng 7. Vậy thì nhịp cầu là gì? Nhịp cầu là nối đôi bờ, quý vị, bờ này nối với cái đôi bờ kia. Bữa trước thầy thì hay đi làm cầu, rồi làm đường, thầy có làm đường Bến Tre, làm nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nấu cơm cho mấy cái bệnh viện, rồi giúp cho người ta trị bệnh, rồi học bổng, rồi vân vân. Nói chung mình làm được gì mình làm mà. Nghĩa là khả năng làm được gì làm, ta làm những cái to tát, mình làm nhỏ nhỏ, vậy mình như lộn bạc cắt thôi. Không có gì, người ta làm cái to tát lâu lâu, người ta làm cái, người ta làm ba thúng. Như vậy thì lâu lâu người ta làm lần năm, ta làm lần ba thúng phước. Còn mình á, ngày mình lộn hột phước thôi à. Nhưng mà ngày nào cũng lộn, giờ nào cũng lộn, chứ năm mình tám thúng. Rồi thấy không? Do đó mà cái phước báo cũng vậy đó. Đừng có lựa những cái nào lớn. Thầy đi ở qua bên đi qua ở bên Canada thì có cô Phật tử nói là sao thấy khả năng thầy có thể làm lớn lắm, làm gì lớn to lớn giúp đỡ toàn thế giới, sao thầy không làm? Thầy làm mô Phật. Thấy vậy chứ không phải vậy, yếu lắm, đuối lắm, làm không nổi đâu. Thôi làm gì là được nhỏ nhỏ làm thôi à. Lâu lâu ví dụ như đi xuống chùa dắt viên cắt cây cầu vậy đó. Lâu lâu cho ít quà cho bà con ở sớm mà trong lúc khó khăn chút để đỡ những phần nào vậy thôi à. Rồi mà chỗ nào có thiếu tập, thiếu dở thì cho nói chung nhỏ nhỏ vậy thôi hả? Làm thôi nhỏ nhỏ cho chắc ăn, làm lớn quá sẽ làm nổi. Nghĩa là vác lúa cũng vậy nữa, ví dụ như mình vác một lần bao 20-30 kg cho nó chắc ăn, đừng vác bao chỉ xanh lên 80-90 kg vác hồi có bao đè mình luôn, phải không? Do đó cái gì thì mình cũng làm ở dưới khả năng của mình thôi. Như vậy thì trong những cái tháng 7 á, những ngày tháng 7 này chúng ta làm cái nhịp cầu của Phật Pháp đem đến cho chúng ta làm được những gì mà mình được những cái phước báo công đức ở trong cuộc sống này, phải không quý vị? Cái thứ nhất á, là trong những ngày tháng 7 là những ngày mà Chư Tăng Ra Hạ. Chư Tăng Ra Hạ có một buổi lễ tự tứ. Thì ngày Mục Kiền Liên, ngày cúng dường, tổ chức cúng dường buổi lễ tự tứ đó sẽ được cái phước báo, được cái công đức mà hồi hướng cho cha mẹ của mình, nhất là hồi hướng của mẹ để thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ và cảnh giới của tâm địa ngục. Đó là ngày Mục Kiền Liên đó. Vậy thì mình cũng bắt trước ngày Mục Kiền Liên là trong những ngày tháng 7 này chúng ta có cái nhịp cầu công đức cúng dường. Nên đó quý vị, trong tháng 7 này chúng ta nên cúng dường. Vậy cúng dường là gì? Trong nhà Phật á, cái chữ cúng dường gọi là cái chữ cung dưỡng. Cung dưỡng tức là cung cấp và dưỡng nuôi. Quý vị cũng cung dưỡng, nhưng mà qua tiếng Việt của mình á, cái mình nói lái hồi ra thành cúng dường. Chữ cung dưỡng người ta lái hồi thành cúng dường. Ví dụ như chùa chiền mình á, ban đầu á là tinh xá, mình nói lần chạy hồi cái tịnh xá. Người Việt mình hay nói lái chạy lắm. Ví dụ như quý thầy là đi đến nơi nào đó không màng khó nhọc gian lao, bất từ bị nguyện đi chẳng hạn, tức là mình nói là cái chân của mình á, dầu cho gối mỏi chân trùng, chúng ta không hề lùi bước trước cái những cái gian khổ gian chân, bất từ bị nguyện, cái mình lái hồi thành bất từ bi nguyện. Bất từ bi nguyện, cái này người ta bất từ bị nguyện, ví dụ như đó, tức là không có ngại gì mà gối mỏi chân chung. Còn giờ mình lái hồi thì bất từ bi nguyện luôn. Ví dụ thì cái tiếng Việt của mình lái đi, nhưng mà mình hiểu, có gì mình hiểu cái ý của người ta nói ở bên trong đó là nói cái gì. Thì ở trong tháng 7 này người ta có cái lễ gọi là cúng dường. Những người tu sĩ mà tu tập có những phước báo công đức đó, ta phát tâm cúng dường. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có ba cái phước báo mà người thế gian có thể tạo lớn nhất hơn tất cả các phước báo khác. Chúng ta đang nói về độ lớn của phước báo. Thứ nhất á, là cái người ở trong thế gian á, quý vị, chúng ta là cúng dường chư Phật, cúng dường Tam Bảo là phước báo lớn nhất. Cái thứ hai nữa là báo hiếu cha mẹ là phước báo lớn nhất. Cái thứ ba nữa là chăm sóc bệnh nhân là phước báo lớn nhất. Dầu cho cái người bệnh nhân đó là cha mẹ, anh em hay người dân nước lã, vân vân, và chúng ta phát tâm chúng ta có thể giúp đỡ chăm sóc thì phước báo lớn lắm. Có cái cô Phật tử này, thầy đi ở ngoài, ở ngoài quê hương của Hàng Mặc Tử, chỗ mà có mộ Hàng Mặc Tử, kêu bằng gì à, Quy Nhơn phải không? Hàng Mặc Tử, quý vị biết Hàng Mặc Tử không? Hàng Mặc Tử làng nhà thơ. Nói tới Hàng Mặc Tử mới nhớ bữa trước thi học sinh giỏi lớp 9 là gì đó, người ta ra cái đề là các em hãy cảm nhận như thế nào về nhà thơ Hàng Mặc Tử. Có cái chú này là học sinh, chú mới nói rằng ông Hàng Mặc Tử là ông nào thì em không biết, nhưng mà nghe tên quen quen, do đó mà em không thể tả một cách chính xác được về Hàng Mặc Tử, do đó thầy cô thông cảm cho em chấm hết bài. Trời ơi, ông học cái kiểu đó, ông này tối ngày bấm điện tử không chắc chắn luôn, nói gì? Nghĩa là tối ngày bấm điện tử không, học tới lớp 9 không biết ông Hàng Mặc Tử là ông nào. Hàng Mặc Tử không biết, đừng có nói tới là những cái anh hùng của dân tộc như Trần Hưng Đạo rồi, làm sao biết nổi, Lý Trường Kiệt làm sao biết nổi, không, gì? Như vậy thì cái ba cái công đức lớn nhất ở trong thế gian này con người chúng ta có thể làm được. Nhưng mà ở trong tháng 7 này có cái nhịp cầu cúng dường theo ngày cái Mục Kiền Liên đó, nên quý vị trong tháng 7 này là chúng ta nên là có những cái công tác Phật sự, tức là chúng ta làm Phật sự bằng cách cúng dường. Trong kinh Phật, Đức Phật cũng dạy một người Phật tử tiền bạc chia làm 4 phần thì chúng ta được phước báo lớn mà có thể tồn tại lâu dài, sống an vui hạnh phúc. Cái thứ nhất là tiền tái đầu tư, chúng ta làm ra được tái đầu tư, nghĩa là mình quay lại đồng vốn, mình làm ăn tiếp gọi là tái đầu tư. Cái thứ hai nữa là phụng dưỡng lo lắng cho cha mẹ, cha mẹ còn sống, cha mẹ chết đi nhờ cái tiền đó chúng ta làm phước hồi hướng cha mẹ, cái thứ hai. Thứ ba nữa là người ta đóng thuế cho nhà nước, nghĩa là tại vì ở bất kỳ quốc gia nào ta cũng phải đóng thuế, nhờ cái thuế đó mà đem lại cái phước cho mình á. Rồi thứ tư nữa là chúng ta cúng dường Tam Bảo. Đức Phật dạy tiền ta chia làm 4 phần, nếu ai làm được như vậy thì gia đình mình tồn tại an vui, nhờ vừa có phước đức, nhờ có sự bố thí cúng dường, rồi nhờ cái chúng ta tái đầu tư đó mà gia đình ta vẫn ổn định. Nhưng mà mình làm giàu nhờ phước, chúng ta lại sống an vui nhờ phước, nên thầy nói cái gia đình của cái cô này ở ngoài Quy Nhơn á, quý vị, cổ giàu hơn hết mấy người khác. Tại sao quý vị? Nghiên cứu qua lại cổ không hay ho vậy chứ á. Có một cái cổ là người tốt, cổ chăm sóc bệnh nhân á, có không nệ hà vậy chứ á. Cha mẹ bệnh á, bệnh mà cùi á quý vị, người ta kêu bệnh hủi á, rút tay chừng cổ chăm sóc không có mà sợ lấy vậy chứ á. Chăm sóc như là một cái người thương yêu, đầy lòng thương yêu, chăm sóc sớm chiều mà cổ không lây. Cái phước mình, chứ đâu phải muốn ai lây bệnh lây đâu. Cái phước mình, cái tội mình không có gieo, cái tội bệnh tật là không bao giờ bị bệnh tật hết, dầu cho mình tiếp xúc với đó cũng không bệnh nữa. Nhờ phước đẩy ra đỡ mình trơn à. Giờ đó tới giờ là ta làm ăn khá giả, tự nhiên con cái học hành được bằng cấp này, bằng cấp nọ, làm ăn khá giả lên vậy, tự nhiên ta có phước à. Do đó mà cái phước báo chăm sóc bệnh nhân lớn vậy đó. Nên cha mẹ mình có bệnh hoạn đó quý vị, chúng ta hãy chăm sóc cha mẹ của mình. Đó là cách để mà báo ơn mà Đức Phật dạy đó. Nên con có biết không, khi cha già mẹ yếu nó có bài thơ đó đó. Nên con cũng là hãy chăm sóc cho cha mẹ. Tại vì hồi nhỏ đó, mình được cha mẹ chăm sóc làm sao thì giờ mình chăm sóc lại y như vậy, gọi là báo hiếu đó quý vị. Ví dụ như cha mẹ đổ bô cho mình thì mình cũng đổ bô lại. Không biết bây giờ có bô không à. Rồi là cha mẹ tắm rửa cho mình cũng tắm rửa lại. Rồi cha mẹ đút cơm cho mình đút cơm lại. Cha mẹ thương yêu mình thương yêu lại. Cha mẹ là giặt quần áo dơ của mình thì mình cũng giặt quần áo dơ lại. Tại người già với nít giống nhau. Con nít không có khả năng đi phục vụ cho tự thân thì người già ốm đau bệnh tật già cả lụm cụm cũng không có khả năng mà chúng ta có thể tự sinh hoạt ở trong hàng ngày, thì con cháu thay những điều đó mà làm đó để trả lại cái ơn, chứ không phải là trả ơn nói là má ơi má con ơn nhớ ơn má nhiều lắm má ơi. Má ơi đừng gả con xa chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu má bệnh 8 tháng phải mặt. Thấy không? Đó người ta nói cái miệng đấy nên có những người nói thầy con nghèo quá con bố báo hiếu cha mẹ con dữ lắm, con nghèo quá không báo hiếu được thầy. Báo hiếu không phải là chỗ có tiền, có nhiều người có tiền cũng thảy cha mẹ là đi vô trại dưỡng lão à, chứ cũng đâu có báo hiếu gì đâu. Vậy do đó mà không phải báo hiếu là chỗ có tiền, mà chỗ mình nhớ tới công ơn cha mẹ đã từng phục vụ mình, đã từng nuôi nấng mình lớn lên, từng sanh đẻ ra mình. Bây giờ mình nuôi nấng lại, mình hồi hướng phước báo công đức lại, cầu nguyện làm cha mẹ sống an vui và lại được rồi. Thì tùy vào hoàn cảnh của mình chứ đâu phải là cha mẹ muốn mình cho ăn vàng, ăn bạc, ăn kim cương gì đâu. Phải không? Ăn mà kho khô quẹt cá kèo cũng được mà. Có sao đâu, ở trong chùa nói kho quẹt tàu hũ đi. Nhầm khi ở chùa cái mình nói cá kèo, cái ngồi nghe pháp mình tưởng tượng tới cá kèo kho để tiêu rồi cho mở hành là mất công lắm. Lúc đó tu không nổi không, mình nói gọi là tàu hũ kho đi. Ở chùa nói tàu hũ kho rồi chấm năng. Giờ nghe xứ này năng ngon lắm nha. Giờ đó mà cái công đức mà cúng dường á quý vị, vào tháng 7 này sẽ đem lại cái phước báo rất lớn, tức là cúng dường cho tam bảo kinh nhân quả thiện ác ra Đức Phật dạy đó. Nên cúng dường là gì? Dạ quý vị có thể cúng dường chùa nè, ở đây người ta cắt chùa cái mình rình mình cúng vô 20 ngàn, dạ quý vị thấy không, mình ăn tô hủ tiếu nó cũng hết đó, nhưng mà mình nhịn ăn nhịn mặc chút xíu mình gửi nha, vào cúng dường 20 ngàn để người ta xây dựng cái chùa. Rồi ta tạo tượng đúc chuông rồi cầu chùa rồi vân vân, là người ta đó cái gì mà phục vụ cho tam bảo thì người ta gọi đó là cúng dường. Rồi cúng dường trai tăng trai phạn vân vân, ngày mai chùa thầy cúng dường trai tăng nè, cúng dường 60 vị trai tăng. Vậy thì người ta nói là cúng dường cho quý thầy, ủng hộ cho quý thầy cô tu tập với cái lòng tôn kính tha thiết, gọi là trọng Phật kính tăng á. Cái người nào mà trọng Phật kính tăng, người đó gieo duyên lành với Phật Pháp, người này nhiều đời nhiều kiếp sau sẽ được thành Phật. Cái gì trong kinh á, người nào mà trọng Phật kính tăng, trọng Phật gặp Đức Phật chúng ta xá chào lại cúi đầu, gặp quý thầy chúng ta xá chào với tâm kính trọng. Cái gì? Tại người ta đã bỏ gia đình đi vào con đường tu tập, tuy là cũng có người tu đạt được quả vị cao, có người đạt quả vị thấp, có người không đạt quả nào, nhưng mà ta cũng dám từ bỏ gia đình đi tu. Thì với cái màu áo của chư tăng đoàn của nhà Phật, chúng ta cũng nên kính trọng ông thầy. Ông thầy không được cái gì hết trơn á, nhưng mà mình kính trọng ông thầy thì mình được cái gì đó quý vị? Mình được tâm tôn kính là gieo duyên lành với Phật Pháp, và cái công đức chúng ta tăng trưởng với tấm lòng tôn kính đó. Nên mình xá người ta mình được chứ người ta bị thiệt hại á. Ví dụ như á, mình xá người đó bị thiệt hại, người đó nhận cái xá của mình, người đó bị tổn phước. Còn chúng ta xá người đó, chúng ta tăng trưởng công đức là tại vì tấm lòng chúng ta tôn kính mọi người, cái bản ngã mình thấp xuống, mình được công đức. Nên mình kính trọng người khác, mình được công đức đó quý vị. Nên hãy nên kính trọng người khác. Thường bất kinh Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng thường kính trọng người khác. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Như vậy mà ngài thành Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ở trong kinh đó là kinh Bổn Sanh đó. Như vậy thì mình hay kính trọng người khác, dầu người đó người ăn mày chúng ta cũng kính trọng. Tại sao? Tại người ăn mày cũng có cái hay của người ăn mày. Rồi á, nghe nói ăn mày mới nhớ, nào quý vị đâu ở dưới Cà Mau hả, đâu tờ báo mới đăng nè, Đồng Tháp, tờ báo mới đăng có chú này ăn mày mày ăn trộm nó lột đồ của chú, nó lấy 270 triệu, tính tiền vàng nào ra quý vị, một túi vàng luôn, ăn mày cả đời quý vị, thấy ăn mày đó cũng ngon ha. Dành dụm cả đời luôn, không dám uống trà đá, dành dụm được là người ta tính ra được là 270 triệu tiền mặt, rồi bao nhiêu vàng đó, nhiều lắm, nhiều vàng lắm đó gì. Nhưng mà không dám ăn uống, không dám uống, thôi tiền đó không biết để làm gì, thôi để vô cúng chùa, xây chùa đi. Chứ giờ để làm gì, mai mốt chết thì cũng để lại đóng tiền đó thôi, chứ để làm gì vợ, phải không? Do đó mà chúng ta có tiền, chúng ta nên tạo phước báo công đức, tuy là chúng ta dành dụm, dành dụm thật, nhưng ta tạo phước báo á, thì nó sẽ sanh ra những cái phước báo sau này, nó sẽ sanh ra hoài. Còn ta kính trọng bậc thánh nhân, kính trọng tam bảo á, thì phước báo nó sanh ra ở trong tâm của mình. Nên á, mình á, lại bái lại người khác thì mình có phước báo công đức, người khác không có gì chân vậy. Người khác nếu nhận cái lễ mình ta bị tổn phước đó, còn người nào không nhận lễ thì thôi. Do đó mà bữa đó đó thấy thầy đi đâu nè, thấy ông cái cô kia nhảy xuống xe lại qua nhà kế bên ông cảnh đó, tôi lại chú. Cái hồi thầy mới hỏi là cô lại chú đó làm gì, cô lại dữ vậy? Tôi ghét ổng, tôi lại ổng cho ổng tổn phước tổn đức chơi vậy đó. Mô Phật. Ghét quá không dám chửi. Chửi sợ khẩu nghiệp sẽ bị cắt lưỡi. Sợ chết ra xuống bị cắt lưỡi. Do đó là không dám chửi, ghét quá quay qua lại chơi ha, lại cho ông bị tổn phước tổn đức. Nào, chứ thật ra mình lại ta không bị tổn phước tổn đức. Nếu người ta nhận cái lại của mình, nhận có nghĩa là trong lòng người ta nói là tôi cao quý, anh phải lại tôi, chị phải lại tôi, thì người đó bị tổn phước tổn đức đấy. Còn ai lại ai làm thôi, tôi ai tùy ha, tôi đâu có kêu ai lại đâu, thì người đó không sao hết á. Tại trong tâm nhất thiết di tâm tạo, tất cả đều do trong tâm mình hết á. Ai làm gì làm mà tâm mình không màng, ai làm chuyện đó chuyện của người ta, chứ không phải mình lại mà người ta bị mất công đức đâu. Không có gì. Có cô này ghét cái chú cặp bên nhà, nên là cái chú bên nhà ăn chay đó, cổ đem qua cô để miếng nước mắm ở dưới cái dĩa tàu hũ á, có gì cổ là cho ông này đọa địa ngục chơi. Gót miếng nước mắm vô ăn đọa không có gì, mà có gì thấy có đọa không? Đọa địa ngục do tâm ác của mình, chứ không phải do miếng nước mắm mặn. Cái cô mà gót vô đó là tâm ác đó, tâm muốn người ta đọa địa ngục. Đức Phật thì muốn người ta nhập niết bàn, muốn người ta thành Phật, còn mình muốn người ta đọa địa ngục, mình ngược với Phật rồi nha. Có gì thấy không? Đức Phật á, ngài đến thế gian này cứu khổ ban vui cho chúng sanh và khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy Đức Phật thành Phật, ngài luôn luôn lúc nào cũng cứu khổ chúng sanh thoát khỏi địa ngục ngã quỷ súc sanh. Còn mình đó thì cũng muốn cho người ta đọa địa ngục, cho người ta đọa ngã quỷ, cho người ta đọa súc sanh, đó là tâm ác của mình á. Các vị thấy không? Do đó mà mình cúng dường là cúng dưỡng cho chư tăng, cho chùa có cái điều kiện để mà phát triển tiếp chúng độ sanh vân vân, thì người ta được rất là nhiều cái phước đức. Nên tháng 7 này có một cái nhịp cầu để người ta biết tới cái công đức của sự cúng dường. Tháng khác làm được không được quý vị, nhưng tháng 7 là chư tăng ra hạ, ai cũng biết đó ngày lễ tự tứ, nên chúng ta nhớ đến cái cúng dường, thì từ cái nhớ đó qua tháng sau chúng ta cũng làm nữa. Nếu gặp dịp chúng ta nên cúng dường tam bảo không quý vị, nghĩa là ở nơi nào người ta còn thiếu thốn, ở nơi nào mà ta xây dựng chùa chiền tượng cốt đúc chuông vân vân, thì trong đời nhà Trần có cái câu của dân gian thường hay nói: xây chùa tạo tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thế gian nên làm. Cái đó là đời nhà Trần ta nói là ba cái để tạo ra cái công đức và cái phước báo cho ông ta, với công đức phước báo cúng dường. Thì vào tháng 7 này nhịp cầu đầu tiên là nhịp cầu cúng dường. Nên ta có những cái thể loại cúng dường nào? Cúng dường thứ nhất, cúng dường chùa, cúng dường trai tăng, trai phạn, cúng dường dân y, rồi cúng tịnh tài cho quý thầy, quý cô tu tập, vân vân. Cúng dường cầu qua chùa, các công trình nào ở trong chùa để chùa đó phát triển, làm nơi cho bá gia bá tánh ta đi đến đó để lễ Phật, tụng kinh, tu tập, vân vân, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì cái đó sẽ đem lại phước báo công đức của mình. Đây là trong bài kinh của Đức Phật dạy, tiền chia làm 4 phần, trong đó có một phần cúng dường đó, quý vị. Và cái nhịp cầu thứ hai để tạo thành cái phước báo lớn đó là báo hiếu cha mẹ của mình qua bài kinh Du Lan của rằm tháng 7. Ở đây quý vị biết kinh Du Lan không? à, không có gì. Bữa hổm á, hỏi à, ai biết kinh Du Lan là gì? Đâu hiểu chứ kia. Giơ tay lên, con thầy. Rồi, nói được thì thưởng. Thưa thầy, Du là đi, Lan là bông lan, có nghĩa là cái người đi mua bông lan. Nó kỳ vậy. Kinh Du Lan kỳ vậy. Kinh Du Lan là người đi mua bông lan về dân mẹ. Cái không biết phải kỳ ta. Du là đi đó. Chữ Du là đi. Tiếng Hán á, chữ Du là đi. À, lan là cái bông lan á, vậy là đi mua bông lan về dân mẹ. Tại vì à, một bông hồng cho anh, trong hồng cho em, bông qua dân mẹ vậy đó. Anh nói vậy là Du Lan là mua bông lan dân mẹ. Nói chết quớt à, bình vậy không có gì. Giống như có câu chuyện cười. Thì à, cái à, à, chú này đi qua nhà ông và vợ sắp cưới. Ông để tóc dài đây nè. Cái... À, à, đi qua ông và vợ sắp cưới, ông và vợ nhìn lên mặt hầm hầm hầm hầm, thấy tóc dài cũng hầm hầm hầm, ông chống gậy ra, ông ngước ngước lên ra, đổ thứ Du Côn nè, cái à, lễ sắp cưới á là dạ thưa ba, ba Du Côn chứ không phải con Du Côn. Ông là mày nói sao, nói sao tao đập đầu mày, giờ mày nói sao Du Côn, mày giải thích mà không được tao đập đầu mày à. Cái ông là dạ thưa ba, Du là đi, Côn là gậy, Du Côn có nghĩa là đi gậy với ba đi gậy chứ không phải con đi gậy đâu. Thấy không, ta trình độ cỡ đó. À, như vậy thì mình đây nói Du Lan, thực ra mình nói là lễ Du Lan theo cái bài kinh gọi là kinh Du Lan Bồn. Du Lan Bồn dịch ra tiếng Việt gọi là dịch ra tiếng Hán là giải đảo quyền. Giải đảo quyền tức là cứu người bị treo ngược. Cái người ta thì mình đứng đây nè, mình thấy thoải mái, treo ngược xuống vì thấy sao máu dộn đậu mình. Đâu bữa nào mình treo ngược thử một bữa coi, máu nó dồn đầu nhức đầu lắm, ngồi á, mặt mày mình tái xanh nắm đen à. À, do đó mà treo ngược rất là khó chịu, tức là đang ý nói là cảnh đọa đài, cảnh khó chịu, à, cảnh á, là đau khổ. Ở đây đang nói tới người bị đau khổ. À, cái gì cái ý á, lấy sự mà diễn lý trong kinh nhà Phật á, cứu người bị treo ngược có nghĩa là người đang đau khổ cấp bách cần phải cứu. Ví dụ mình treo ngược phải cứu liền, không cứu chết liền. Đó cái gì mà ta đích đau khổ trong cái cảnh treo ngược đó. Cái này là cái ý ở trong kinh mà nói mà thôi. Mà ai bị treo ngược đó cái gì, cha mẹ của mình đang bị treo ngược đó. Nên kinh Du Lan Bồn và kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân đang nói tới người bị treo ngược. Mà người bị treo ngược đó là ai? Đó là cha mẹ của mình. Tức là cha mẹ của mình đang bị đau khổ vì mình cứu đau khổ đó là người con. Nhớ ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ thì hãy cứu lấy cha mẹ của mình khi cha mẹ mình đang bị treo ngược. Tức là đang bị đau khổ. Vì cha mẹ mình còn sống đau khổ bởi vì cứu đó. À, cha mẹ mình đó không có gì là buồn không được vui. Thì mình an ủi dỗ về, mình làm cho cha mẹ mình vui. Biết cha mẹ mình thích cái gì mình cho đó, có tự nhiên vui gì đâu. Nhầm người á là thích tiền, cái nào mình đem cho 100,000 tự nhiên cười lên, phải không? Nhầm người á thích bộ đồ mới, ra chợ là mua bộ đồ vía về á là tặng mẹ trong ngày lễ Du Lan, vân vân. Còn á là nhầm người không thích đồ vía mà cũng là không thích tiền á, quý vị thích ăn ngon thì mua đùi gà chiên bơ vậy thôi. Tàu hủ đi, quên trong chùa nó quên hoài. Tàu hủ chiên bơ về cha mẹ ăn, không có gì. Ở chùa mình nói vậy thôi chứ về nhà thì cha mẹ thích ăn gì mình nấy nó. Chứ ở chùa mình nói kỳ, tại sao kỳ? Tại vì khi mình nói vậy cái người ta đang ngồi nghe pháp, người ta liên tưởng nguyên cái đùi gà ba lớn này mà gút xương nữa chứ, phải không? Còn chiên lên nữa chứ. Ở chùa mình tưởng tượng, tưởng Phật không tưởng, nó tưởng đùi gà không sao, nên mình tránh đùi gà, nói tàu hủ đi ha. Như vậy thì ba mẹ thích ăn tàu hủ chiên, mình làm chiên tàu hủ cho mẹ, ba mẹ ăn. Ba mẹ không thích mình chơi điện tử, mình bỏ chơi điện tử, phải không? Ba mẹ không thích mình đi chơi phia, mình bỏ chơi phia. Ba mẹ không thích mình chơi với bạn ác thì mình chơi với bạn lành. Vụ đoạn ác mới nhớ hôm qua. Như vậy là hai vợ chồng dắt đứa con bên Mỹ về gửi cho thầy. Hỏi sao vậy? Là ở bệnh nó chơi với bạn xấu không à thầy ơi, về đây gửi Việt Nam vô chùa nó tu. Cái thầy hỏi mới hỏi là con là con có vô chùa tu được không con? Hồi nào giờ vô chùa là chưa vô. Hồi con ăn chay được không? Được thầy. Hỏi có ăn chay chưa? Chưa. chưa vô chùa, chưa ăn chay mà dám nói ở chùa được, dám nói ăn chay được á quý vị. Ở dưới Cần Thơ nè, chú đó mới quy Tam Bảo xong Linh thề liền: con thề là con ăn chay trường suốt đời. Nghe nói ngon ha, vậy là thề vậy tốt, vậy tốt, tu tập tốt quý vị. Qua 3 tháng sau ghé ngang nhà ổng, thấy nguyên đùi gà với tô kho tàu mà thịt ba rọi nó chứ, kho với mày trứng vịt nữa không, còn nguyên cái đùi gà sắp sắp lên lên. Ở đâu mà làm đồ chay giống đồ mặn dữ ta. Ông nói, đồ mặn là sao? Bữa nay ăn chay trường ăn đồ mặn là trường hết nổi, thầy lao động làm ăn chay ăn không nổi, thôi sốt ruột quá chịu nổi. Bây giờ ăn chay kỳ cũng được, ông la cũng hết chay kỳ luôn rồi, hỏi còn ngày nào, ông la không, không còn ngày nào chứ không nổi, vì sốt ruột lắm. Đâu phải muốn ăn chay đâu, người nào phải có duyên và quyết tâm tu tập lắm ta ăn chay mới được, chứ không thôi ăn chay hồi nó nhức đầu lắm. Có cô kia ăn chay ngày á quý vị, ăn rằm 30, ăn buổi sáng cái buổi chiều đó thầy đã giảng cái nhờ thầy bắt mạch hút thuốc, hỏi sao là nhức đầu quá, ăn chay sáng tới giờ nhức đầu quá thầy ơi. Tháng ăn chay có 2 ngày mà nhức đầu, quý vị có phải vậy không? Ăn buổi sáng buổi chiều có nhậm gì đâu nhức đầu. Quý vị giống như mình ăn mặn mà không có gì ăn gì đó, ăn kho cô quẹt thôi. Quý vị bây giờ biết dưới này kho cô quẹt không? Hồi xưa thầy nhỏ nhỏ đó dưới quê này thường hay quẹt lắm quý vị. Kho quẹt lên nha, đổ nước mắm vô. Đổ nước vô rồi cháy phừng lên, nó phừng lên có cái bọt á. Nó gom lại gì đó dày lên lớp nè, có để mấy miếng tép mỡ vô nữa, dính tép mỡ nữa không được. Mà nó không có tàu hủ, để tép mỡ vô, có gì rồi quẹt ăn. Nhầm khi đó, nhỏ nhỏ ăn cũng là đói bụng đi làm đồng về đó có gì, ăn gạo mới đó, rồi thơm phức dẻo nhẹo cũng ngon phải không? Bây giờ ăn không được gạo mới đâu, giờ gạo không có mới. Hồi xưa gạo mới, gạo mới ăn tốn cơm dữ lắm nha, không có gì. Bình thường ăn ký gạo mới ăn ký rưỡi ở nhà nên tay ngán nấu gạo mới ăn lắm, gạo mới ăn thơm lắm. Ăn kho khô quẹt mà để ra tép tép xả đi cho nó tép mỡ vô chùa, bởi vậy dính hoài hồi mình tưởng tượng hoài ăn chay mình tưởng tượng toàn là tép mỡ không, mình nói tép xả không, là kho khô quẹt để vô tép xả ăn nó ngon. Như vậy thì ba mẹ của mình á quý vị, trong lễ Vu Lan bồn Vu Lan báo hiếu là cứu người bị treo ngược, cha mẹ của mình đang bị treo ngược, đang bị khổ đau bởi cái gì, thì cái người con của mình á phải hiểu cha mẹ và có sự thông cảm. Thường người ta không biết đâu, không biết cái tâm tư tình cảm cha mẹ là gì, cha mẹ đang thiếu thốn cái gì quý vị, người ta không biết. Tại sao? Tại người ta không có quan tâm. Cha mẹ mình quan tâm mình chứ mình không bao giờ quan tâm cha mẹ mình chứ, đâu có gì để ý kỹ gì không. Đố quý vị với ngày sinh nhật của ba mình ngày mấy? Biết tặng quà. Dạ thưa thầy, để con về chúc con lại lãnh quà. Hỏi sao về lấy giấy chứng minh nhân dân. Nó đi lại con coi, con trả lời cho thầy. Quỳ gối lên đi con. Người ta lâu nhớ trong tim của mình á, chứ ai nói lấy chứng minh nhân dân ra thầy đi lấy cũng được, chứ mắc gì phải đố, phải tốn phần quà. Phải không? Rồi mẹ sinh nhật ngày nào? Quên. Vợ sinh nhật ngày nào? Ôi, nói cái rốt cái liền. Không nhớ cái chết sao? Phải không? Không nhớ cái là nhằn cho bầm dập à. Đó quý vị. Ông này bỏ nhà đi là ngày sinh nhật vợ không nhớ nè. Ở trên Sài Gòn á quý vị. Ngày sinh nhật nhỏ không nhớ, qua tới ngày sau. Vợ mới về ăn cơm đi làm về mệt chứ dọn cơm ra ăn. Đố anh chứ ngày hôm qua là ngày mấy? Cậu nói ngày ra ngày mấy? Cậu là không phải. Nó trời lật lịch ra rõ ràng ngày đó là ngày đó, lật lịch ra ngày mấy nó nói là không phải. Đố chuyện khác, nói dòng do tam quốc hội ấy. Ngày sinh nhật tôi chứ ngày mấy? Ông là trời ơi quên, xin lỗi em quên cái gì. Nhiều đó không á, mà nhằn từ 7 giờ tối tới 3 giờ sáng. Tại sao 3 giờ sáng nghỉ nhằn? Tại ngủ quên. Nhằn biết là không ai nghe cho nên ngủ quên luôn tới sáng, chứ không phải còn thức là còn nhằn. À, bây giờ ông la thôi giờ tôi lại luôn rồi, bây giờ tôi ghi vô bắt đầu kêu người ta xăm lên tay ngày sinh nhật của vợ, xăm tay chỗ chắc ăn, phải không? Ngày nào ra cũng nhớ, chứ mỗi lần xăm bên đây á là hận kẻ bạc tình, ở bên đây là yêu người chung thủy, còn đây bây giờ bôi chữ đó là xăm lên là ngày sinh của vợ, phải không? Giờ đó xăm lên luôn mà không thấy xăm ngày sinh của ba mẹ, cái gì nó lạ vậy đó. Mới hôm qua tôi kia đi lại cầu siêu cho ông già, hỏi ông già mất ngày mấy tháng mấy nhiêu tuổi mà cúng cơm ngày nào, bắt đầu gãi đầu à, quên cấp này quên trước quên sau quá thầy ơi, mô Phật. Đi lại ghi cúng cầu siêu mà không biết chết ngày mấy tháng mấy năm nào chứ, này cũng lạ đó nha, mình không có quan tâm, giờ quan tâm lương tháng nhiêu mà. Phải không? Quan tâm là chừng nào mà mua được chiếc xe XH rồi đó. Quan tâm chừng nào cất được cái nhà thôi, chúng ta ít có khi nào quan tâm cha mẹ. Nhưng mà cha mẹ nhớ cho đứa con nào sinh nhật năm ngày nào, sanh ngày âm ngày dương nhớ không sót chữ có gì. Về Cần Thơ cô này có 24 đứa con. Hai đội đá bóng dự bị thêm hai người. 24 đứa con. Mà tới đứa 19 là chú Út rồi. Đó, cái gì? Nhưng mà Út sao hồi ra 24 luôn. Bắt đầu đặt tên nè. Út nhất, Út nhì, Út thêm, Út nửa, Út giữa, Út bìa. Lỡ thì sao vợ? Mình tính đâu là 19 là gom luôn, là ngày vía Quan Âm đẹp quá rồi. Phải không? Đến 20 hung niên luôn, phải không? Như vậy là bắt đầu lỡ đặt tên Út rồi. Út nhất là đầu tiên là Út nhất nha, Út nhì, Út thêm, Út nữa, Út giữa, Út bìa luôn, không có gì nên Út không mà tới bìa luôn là quá. Nhưng mà cổ không nhớ không sót người. Đứa con á ngày dương ngày nào, ngày âm ngày nào nhớ luôn, có gì vậy mới đại tài chứ. Mới thấy cái trái tim người mẹ ta nhớ trơn á, còn mình nhớ con mình mẹ mình không nhớ. Có nghĩa là mình không có quan tâm mẹ mà mẹ luôn luôn lúc nào cũng quan tâm cho mình. Đó không có gì. Nên cái ơn của cha mẹ là nằm chỗ này nè, là lòng thương yêu, người ta quan tâm, người ta lo lắng không có gì. Có nhầm khi á, cái tờ báo mới hôm qua thầy coi nè, ông này 90 tuổi, mẹ ông 120 mấy tuổi gì đó, ông ngồi ông đút cháo cho mẹ ăn, mình thấy rớt nước mắt có gì. Ông 90 tuổi rồi, con 90 tuổi mà ngồi đó đút cháo cho mẹ 120 mấy tuổi ăn, thấy dễ sợ không? Đó, cái chuyện mà người ta có hiếu, người ta đăng báo lên đó là người con chí hiếu á, 90 tuổi vẫn báo hiếu cha mẹ của mình, là tại vì cha mẹ mình luôn luôn lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, không từ nan cái việc gì mình hết đó quý vị. Chúng ta lớn lên được ngày hôm nay là nhờ cha mẹ của mình đó. Đâu thử thảy mình ngoài đường bữa coi đói meo không, thảy mình ba bữa ngoài coi chết không, nhưng tại sao mình sống được tới giờ nhờ cha mẹ mình đó, phải không quý vị? Mình thấy hàng ngày cha mẹ mình nấu cơm cho mình ăn bình thường phải không, rồi là lấy giặt đồ mình bình thường phải không, đi về cởi đồ đó ai muốn giặt thảy đó là bình thường. Nhưng mà lúc cha mẹ mất đi rồi mới thấy nó bất thường, nên những người bụi đời ngoài đường đó quý vị, cha mẹ không còn nữa mới đi lượm bọc rồi kiếm ăn, đâu đủ ăn đâu, tối ngủ quý vị. Ở ngoài đường ngoài xá lạnh run người hết, rồi tới Tết đó người ta có đồ mới mình không có đồ mới, muốn thèm cây kem ăn cũng không có cây kem ăn, có mẹ là có liền, có mẹ là má ơi má con muốn cái cặp mới, có cái cặp mới, muốn đôi giày mới, có đôi giày mới, má là một cái ngân hàng đó quý vị, giàu ngân hàng không có đồng bạc nào đi mượn gần chết luôn. Muốn sắm chiếc xe đạp con đi học sắm xe đạp, xe xịn luôn quý vị, cho con là bằng ta. Có cô này Long An nghèo muốn chết luôn, gì sắm xe cho con, sắm đồng hồ xịn đó chứ. Thầy là trời, cái này giàu ha, sắm đồng hồ xịn không thầy ơi, dây tiền đó thầy, đi dây nhà nước á, nó là dây nhà nước, tôi thực ra dây ngân hàng, người ta cầm sổ đất á, ta đi dây ngân hàng, sắm cho xe con chiếc xe đi học, sắm cho cái đồng hồ xịn luôn cái gì, là bằng anh bằng em chứ, thấy nó ra ngoài á tội nghiệp nó, đời mình không có, thôi con mình cho nó có cái này có kia trả nợ gần chết luôn, mày thấy không? Con có bao giờ đi dây tiền mà mua cái đồng hồ cho mẹ không? Không có đâu. Nếu có chắc cũng đi đâu hết trơn, không còn đây. Không? Đi tu đâu hết trơn, không còn đây. Chứ còn đây chắc cũng ít lắm, hiếm lắm. Nói chung là hiếm lắm. Nếu có thì hiếm dữ lắm. Nên người nào mà có quan tâm đến cha mẹ mình, mà tại sao lại quan tâm? là chúng ta biết tới kinh của nhà Phật. Đức Phật dạy á, quý vị, là cha mẹ của chúng ta là có 10 cái ân, ân nghĩa cù lao á, có 10 cái ân. Ân sanh thành, ân dưỡng dục, bú mớm chăm nôm chăm sóc, dạy dỗ, lo lắng cưới vợ gả chồng, chăm sóc đủ hết, cộng lại trên gọi là thập ân của cha mẹ á, quý vị. Có một bài sẩm thập ân gì chú Hoài Lâm, chú Giả làm bài sẩm hát đó cũng hay đó. Ân nghĩa mà sanh thành, mà công cha, mà ngãi mẹ, mà nhọc nhằn gì đó không hát đó. Có gì không lên hạng nhất luôn á, này tìm người gì đó, đó là cái chương trình gì đó, vân vân. Như vậy thì chúng ta cũng thấy là Đức Phật dạy là cha mẹ cũng như là Phật ở tại nhà. Có nghĩa là cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng hy sinh cho con cái như là Phật mà hy sinh cho chúng sanh. Nhưng mở ngoặt ra, trừ thứ nhất nhậu, thứ hai đánh bài nha quý vị, là rồi rồi, không có lo cho con. Nên bữa trước có cô đó email lại thầy là thầy sao thầy đi giảng nói kêu con cái có hiếu cha mẹ không mà ba má con báo con dữ lắm thầy ơi, ba con ổng nhậu cái trả tiền rượu ổng đủ chết luôn, rồi ổng đập đồ đập đạc ta nữa, còn má con đi đánh bài thua cũng trả nợ ổng muốn chết luôn rồi thầy ơi, con về con muốn bỏ ba má con từ được là con từ rồi đó thầy. Gửi mail lại thầy vậy, rồi thì xuống dưới đặt cái câu hỏi: thưa thầy, nếu bây giờ con từ cha mẹ con bỏ luôn, con có phạm tội bất hiếu không? Cha câu này khó trả lời dữ người ta. Không lẽ mà nói là bất hiếu, mà không lẽ mà nói là không bất hiếu cũng không được đó quý vị. Cha mẹ chúng ta không nên bỏ, nhưng mà tìm cách can ngăn, tìm cách cầu nguyện, tìm cách hạn chế, chứ không phải là cha mẹ mình đó mình muốn bỏ ngang mình bỏ quý vị. Có thể là chúng ta chăm sóc ít hơn, có thể là chúng ta khuyên răn cha mẹ mình ăn hiền ở lành. Cái người nào mà khuyên răn cha mẹ làm ác thì người đó phước báo công đức rất lớn. Nếu cha mẹ mình đang làm ác nha, mình khuyên răn cha mẹ mình đừng có nên làm ác, đừng có nhúng tay vào tội lỗi nữa, ví dụ như vậy đó quý vị, thì người đó phước báo công đức rất lớn. Mà những cái đứa trẻ ở bên nước ngoài quý vị, nó hay lắm, nó không biết nói dốc và nó không biết ăn cắp. Thầy đi nhiều nước quý vị, những nước tiên tiến dạy sao hay lắm, không bao giờ biết nói dốc. Nói thiệt không à, sao nói thiệt? Tại vì bữa đó thầy lại nhà đó, cô này cũng vô hội, nước ngoài không có hội nữa, mà không biết sao đó, cái cô kia điện thoại lại cái nói với con á, kêu con bắt máy đi con, nói má không có nhà. Cái nó thấy nó bực dữ lắm mày. Khi mà ta điện thoại xong á, nó nói là má, con nói với má lần chót nha, con nói dùm với má ngày nay thôi nha, chứ là má đang có nhà mà nói má không có nhà là nói dốc người ta, con nói không có được. Nên con nói một lần này là lần duy nhất, là lần sau cùng không bao giờ con nói nữa đâu. Do đó má thì tự má mà má định liệu lấy mà thôi. Quý vị, chứ là con không có nói nữa. Nước ngoài nó không biết nói dốc, nó trẻ không quý vị. Thầy thử biết nhiêu lần nó không biết nói dốc. Và để tiền như đây nè, sắp tiền, không bao giờ ăn cắp đồng bạc nào chứ. Nhưng mà mình ở đây mình để lại coi chừng nghe, phải không? Ở dưới Cà Mau, ông này ông làm kinh doanh tối về, ông đếm tiền mặt quý vị, mấy đứa con lên đếm. Đứa nào ông dành đếm tiền chứ á. Ông là trời, sao ông đứa này làm biến qua tới đếm tiền, dành đếm tiền. Khi đếm tiền xong á quý vị, nó đứng lên, nó cởi áo ra, nó vũ thiếu điều, nó cởi luôn cái khác nó vũ luôn, chứng tỏ mình trong sạch, không lấy đồng bạc nào chứ. Đứa nào cũng xưng phong vô á là để đếm tiền cha mẹ, chứ ai ngờ đâu quý vị, cái ngựa này nè đếm tiền lâu lâu thảy một tờ trong kẹt á, thảy xuống đất. Khi cha mẹ đi gọn chung sạn lấy ra, đứa nào lấy sắp đi xài quý vị. Sau này ông ta ở trong trường á mới nói là sao mà con ông xài sang quá, là đâu có cho tiền đâu xài sang. Nhà đâu điều tra ra là khi đếm tiền nè, cặp vách đó thảy tiền chổng á, nguyên viên đóng ổng đâu hay, thảy xẹt cái lọt xuống sàn đó, rồi chút xíu xong xuôi chung chổng lấy. Cái gì như vậy mà đếm xong xuôi rồi cởi áo ra vũ nó, chứ không có gì, trong sạch hoàn toàn, cái gì thấy không? Cái đó là gian lận á, làm gì không tốt đó quý vị. Có nghĩa là chúng ta vậy là dối cha dối mẹ, lừa cha lừa mẹ rồi. Nên nói người mà quan tâm đến cha mẹ của mình để mà chúng ta có thể mà đền ơn một phần nào đó công lao nuôi dưỡng cha mẹ mình, thì người này phước báo lớn nhất trong kinh Đức Phật dạy như vậy. Do đó mà mình về nhà mình ngồi mình suy nghĩ lại chút xíu coi, đó giờ không có nhờ cha mẹ mình lớn lên vô diện mồ côi mình coi đó quý vị, trong đó đó Nó không có thiếu tình thương cha mẹ, nó lớn lên nó khác với đứa trẻ bình thường. Đứa trẻ bình thường lớn lên có tình thương cha mẹ không quý vị, nó khác. Còn đứa trẻ mà lớn lên không có tình thương cha mẹ, nó cảm thấy nó thiếu vắng cái gì đó, rồi nó lớn lên nó bị hụt hẫng quý vị. À, bị hụt hẫng cái gì đó, mình thấy nó khác với đứa trẻ bình thường. Nên á, cái cha mẹ mình ở bên luôn luôn lúc nào cũng dạy dỗ chăm sóc mình lớn lên được ngày hôm nay ăn học thành tài, mình không phải làm ra đồng bạc nào cho cha mẹ mình làm bao trơn mình luôn á, nhỏ lớn. Do đó bây giờ cha mẹ mình không còn khả năng làm nữa thì mình cũng bảo bọc chăm nom lại, mình cũng làm y lại như vậy đối với cha mẹ mình đó. Không cái gì như vậy thì người ta gọi là báo hiếu đó. Nên ngày lễ Vu Lan báo hiếu trong cái tháng 7 này là cái truyền thống của Phật giáo và cái truyền thống của dân tộc mình. Như vậy thì là người ta nhớ tới công ơn cha mẹ của mình. Trong cái tháng 7 này mình nên chăm sóc cha mẹ của mình khi còn sống, tức là cha mẹ tại tiền là khi còn sống. Những người mà cha mẹ quá khứ, tức là những người đã qua cảnh giới bên kia, thì người ta hồi hướng phước báo công đức mà người ta làm được cho cha mẹ mình, thì đó người ta gọi là tu đó. Tức là mình làm phước báo công đức, tại vì phước báo công đức đó mình được 6 phần, cha mẹ mình được chỉ có 1 phần thôi, quý vị. Còn mình thì mình được 6 phần, như lại làm phước báo công đức. Còn nếu mà cha mẹ mình có để lại tiền bạc gì đó mình làm giùm cha mẹ mình luôn, thì lúc đó cha mẹ mình có thể hưởng được 5 phần, mình hưởng được 1 phần của cái công đức phát tâm. Như vậy đến dịp cầu tháng 7 là cái lễ Vu Lan để tạo điều kiện cho chúng ta báo hiếu cho cha mẹ của mình. Nhưng mà không ngờ đó cũng là tạo điều kiện ta làm những công đức rất là lớn ở trong cuộc sống của mình, đó là công đức báo hiếu cho cha mẹ của mình. Như vậy thì người nào ở trong rằm tháng 7 làm cái nhịp cầu thôi, không phải là chỉ có tháng 7 là tháng Vu Lan ta mới báo hiếu cha mẹ, ta mới ăn chay, mới tụng kinh Vu Lan, mà chúng ta sống cả đời, đây là nhịp cầu để nối lại chúng ta sống cả đời, chúng ta làm cả đời. Ví dụ như tháng 7 chúng ta làm thúng, năm làm con thúng mà. Như vậy thì tháng 2, tháng 3 chúng ta làm nửa thúng, tháng 4, tháng 5 ta làm nửa thúng, cộng cộng lại năm ta cũng được cả chục thúng phước báo công đức. Như vậy thì đối với cha mẹ của mình không phải chỉ tháng 7 chẳng qua là cái nhịp cầu nối thôi, để chúng ta nhớ tới đó luôn luôn lúc nào cũng canh cánh bên lòng và quan tâm chăm sóc giúp đỡ cha mẹ của mình trong lúc tuổi già ốm đau bệnh tật. Những người cha mẹ ở Việt Nam có gì may mắn hơn cha mẹ nước ngoài quý vị? Cha mẹ nước ngoài lên lớn lớn tuổi gửi vô nursing home chân à, gọi là trại dưỡng lão á, mà gửi rồi á thì ít khi nào về thăm lắm. Một năm hên hên về thăm được lần, còn xui xui cả đời không bao giờ gặp mặt con ở nước ngoài vậy đó. Tức là lớn hơn mình già cả, gửi vô nursing home, kêu nursing home á tức là trại dưỡng lão á, già cả người ta gửi vô trọng, gửi vào nursing home tức là trại dưỡng lão. Còn cái người Việt mình thì có truyền thống nuôi cha mẹ nên người ta không có gửi vào ở trong đó. Do đó mà người Việt mình truyền thống đó là truyền thống rất là tốt, nên có những người ở bên Tây á, người ta thích cưới vợ Việt là chỗ đó đó, để làm chi, để cho con cái của người ta theo cái truyền thống của ông bà có thể là nuôi nấng người ta trong cái lúc tuổi già để tạo thành những phước báo công đức. Thì bên Tây có những cái phước báo khác là ta hay làm từ thiện, ta giúp đỡ những người khác. Ở bên bản ta làm từ thiện nhiều lắm quý vị, nghĩa là người ta làm tiền ra ta không có tiếc, ta đi gửi cho người này gửi cho kia để tạo thành phước báo, gọi là phước báo của bố thí đó. Giống như những người Việt kiều ở nước ngoài mà hay gửi tiền Việt Nam vậy đó, gửi tiền giúp đỡ anh em bà con dòng họ rồi bố thí cúng dường vân vân. Mà có chúng ta ở nơi đây có nhiều người khá giả ta đâu làm đâu, quý vị thấy không? Nhưng mà người Việt kiều đa phần ta thấy 100 người 99 người rưỡi làm rồi, có nghĩa là hình như làm hết ai cũng làm chứ không gì. Đó là tâm tốt, từ cái đó mà ta được phước báo á, mà ta được phước báo thì sau này con người ta được giàu sang phú quý, con người ta là được sống sung túc vân vân. Vận nghiệp cầu của cái tháng 7 là đem lại cho chúng ta nữa, ngoài cái cúng dường, ngoài cái bố thí, có ngày lễ tự tứ, tự tứ tăng thời, có nghĩa là ngày lễ gia hạ, tức là an cư kiết hạ để tu tập. Vậy là cái nhịp cầu mà để chúng ta giao thoa với quý thầy quý cô là sự tu tập của thân và tâm của mình. Ở trong cái đời sống mình, tại sao chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta không có tu á, là chúng ta đau khổ. Cái người nào có tu thì họ bớt khổ lắm, tại vì người ta có tu người ta bớt chấp. Còn mình nó không có tu mình chấp dữ lắm. Chấp là sao? Ai nói mình tiếng mình giận, ai làm động tới mình đó mình hờn, rồi mình sống ích kỷ cá nhân mình dữ lắm. Khi người tu á, ta có tu tập, người ta phát tâm Bồ Tát, ta phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm làm Phật, nên người ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, phát tâm Bồ Tát á, là người ta sẵn sàng san sẻ của cải phước báo công sức của mình cho người khác. Đó quý vị, từ đó cái người mà phát tâm tu tập người ta bớt khổ, tại vì khổ là do trong tâm mình cố chấp đó, nên mỗi khi người ta tha thứ, người ta giúp đỡ cho người khác thì cái khổ nó dơi dần ở trong tâm của mình. Thì người tu bắt đầu từ cái đó, có nghĩa là bắt đầu từ sự tha thứ, khoan dung độ lượng cho khổ dơi dần trong tâm mình, cái đó gọi là có đạo lực, cái tâm mình xả bỏ tất cả các pháp làm căng thẳng trong tâm mình, tức là người tu bắt đầu từ đó. Nên ta tập tha, cái gì tha được, tha tha ai được là người tu tập ta tha, rồi cho ai được người ta cho à. Nên á, tu theo Phật rồi á là người ta tha hết cho mọi người, tha được cho ai tha, không có giữ trong lòng mình nữa, không có gì, tất cả trong lòng á ta không có giữ nữa, à, xả xả tất cả các cái ở trong tâm mình cho tâm ta được trong sạch, na cho hồn ma tâm hồn ta được thảnh thơi, à, về với chư Phật, về với mười phương, à, để ta được an vui, à, thanh tịnh trong tâm mình, gọi là có đạo lực đó. Như vậy thì những người tu sĩ từ tháng tư, rằm tháng tư đến rằm tháng bảy, ba tháng đã tu tập tam vô lậu học, tu giới, tu định, tu huệ, để được cái tâm tha thứ, khoan dung, độ lượng, để được tâm từ bi hỷ xả, không còn vướng mắc ở trong lòng mình một chút nào của bụi trần ở tại thế gian, do ân quán trả dây của nghiệp lực ở tại thế gian này nữa. À, cái gì do đó mà ta thảnh thơi đi từng bước chân, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm niềm bình an ngập cả trời mây. Nhẹ nhàng thanh thản. Như vậy mình tự hỏi lòng mình tha được không? Mình tha cho người ta được không? Ví dụ ai làm lầm lỗi mình tha được không? Được không? Nếu được là người tu á, không được tu chưa được lên tu lợi đi. Đâu, cái gì nếu được thì mình là người tu đó. Còn nếu mình thấy chưa được, và nhà còn thấy ông chồng mình phản bội mình, còn thấy là con dâu mình nó chọt mình rồi vân vân á, tu chưa được đó, về nhà tu lợi lên sám hối tu tiếp. Còn ai tu được nào tha hết, bữa nay tám tha hết, tám không có là giận hờn ai hết trơn á, giờ trong tâm xả bỏ, tám thiền định tu tập theo Quán Âm Bồ Tát là làm được không? À, làm được 10 điểm. Còn làm được về nhà tu tiếp gọi là thi lợi. Do đó mà cái nhịp cầu trong tháng 7 là quý thầy tu tập trong 3 tháng thì chúng ta cũng tập, tu tập cả đời mình theo hạnh cái quý thầy là xả bỏ đi đến tam vô lậu học, là giới định tuệ trang nghiêm để thành Phật, thành thánh ở trong tương lai. Và cuối cùng trong mấy cuối tháng 7 là tháng người ta gọi là tháng cô hồn, chứ thực ra tháng 7 là tháng mình cứu giúp cho những cô hồn còn trôi lăn ở trong những cái nẻo gọi là thân trung ấm. Sau khi chết đi không có tu tập, ta ở trong thân trung ấm ta không có tái sanh giảng sanh cảnh giới an vui an lành được đó quý vị. Do đó mà mình tạo phước báo công đức, mình hồi hướng cho họ và mình cúng thí thực cho họ ăn. Nghĩa là ở chùa mình cúng thí thực, mình cũng thùng vào cúng thí thực cho họ ăn, để cho họ có ăn có mặc, và sau đó nghe những lời kinh kệ quay về Phật pháp mà tu hành cứu họ quý vị. Và mình hồi hướng làm được phước báo công đức thì mình hồi hướng cho quan gia trái chủ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình trước, rồi tới quan gia trái chủ là những cái phần mà ông ta chiên xào chặt nấu đồ mình ăn thịt người ta đó, nào giờ người ta đi theo báo quán mình đó quý vị. Bây giờ mình hồi hướng cho họ để họ thoát khỏi cái tâm ngục tù đó, mà họ về với cảnh giới an vui của chư Phật. Và cuối cùng là trong tháng 7 ta nhớ tới ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng tức là tạng là chứa, địa là tâm, là tâm mình có thể dung chứa tất cả các cái. Nơi địa ngục là toàn là những cái ác, nhưng ngài còn dung chứa được nơi địa ngục, có nghĩa là bất kỳ nơi nào ta có thể dung chứa được, có nghĩa là tâm ta như là đất. Đất thì cái gì là cũng có thể trồng trên đất mà sanh sôi nảy nở, hoa trái bông cây lá tất cả đều từ đất mà sanh ra. Và trong đất đó quý vị, người ta có thể chôn xuống những cái đồ hôi đồ thối chết chôn vô đó quý vị, rồi những cái đồ gì người ta thảy ra cũng chôn trong lòng đất, và đất dung chứa hết, và để hóa giải hết thời gian sau thì tất cả những cái đó trở thành cái cát bụi trở về với đất. Đất không từ chối bất kỳ cái gì của thế gian này mà chôn vào trong đất. Do đó tâm của chúng ta cũng vậy, giống như là đất vậy đó, dung chứa hết tất cả những cái buồn vui hờn giận của thế gian mà chúng ta không có đau khổ gì trong thế gian. Do đó cái nhịp cầu trong tháng 7 là chúng ta tạo phước báo công đức cúng dường tam bảo tu hành hiếu thảo với cha mẹ và tu theo hành của đất, dung chứa hết tất cả các cái, không làm cho ông ta tổn thương, không làm ta buồn rầu hờn giận ghét ghen, một lòng hướng về Đức Phật A Di Đà, mà niệm Phật khi sống, xin Đức Phật A Đà độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin Ngài độ con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được, về dùng Tây Phương Cực Lạc an vui, xin tiếp dẫn hương linh con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Và trước khi kết thúc á, mấy em nhỏ nhỏ này, em nào có đăng ký ca bài để tặng cho quý vị Phật tử, em nào đăng ký ca thầy tặng phần quà. A Di Đà Phật, con xin kính chào thầy. Xin chào trong đoàn Phật tử mình. Hôm nay Phật Ngọc xin cúng dường cho thầy một bài Một Kiền Liên để tặng cho tất cả, cho thầy và cho tất cả Phật tử trong đoàn mình, để nhớ rồi. Một kiện liên trưởng thành mất ngán nước ma kiệt đàn, bị hạ ấn đồ cầu ly ca làng ở dòng tộc cao quý sang cầu ly la dòng và thần sinh hành đề, duy nhất một người con trai chỉ ngại thôi. Một kiện liên thân hình to lớn phép tu thần thân, quy y Đức Phật tu theo tăng đoàn trở thành bậc thánh nhân. Đóng quá thanh rồi thầm thầm xem mẹ mình, khi chết về đâu phụ lang ngài tạo ra. Xưa đến ngày nay làm bao yêu của những người con nhân gian, truyền hiếu hành truyền thống hàng năm phần thân.